Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1310, chương 1310, trúng kế. Là một loại không nhìn thấy công kích. Nàng cảm thấy như có một bả sắc bén cự nhận đang điên cuồng công kích mình bình chướng. Loại công kích này vừa nhanh vừa độc, hơn nữa vô thanh vô tức. Vô luận là dựa vào thường quy thủ đoạn vẫn là tinh thần lực đều không thể trinh chắc. Tiểu Franklin nhất định là không có kinh nghiệm. Bất quá nàng không có. Người khác có a. Nàng suy nghĩ một chút, Papa dạy dỗ vài loại biện pháp. Không thể không nói có một am hiểu đà đà sát sát ngụy biết hết cảnh giới Papa là một kiện chuyện. May mắn, kinh nghiệm rất trọng yếu. Nhưng tri thức ở một mức độ nào đó có thể chuyển hóa thành kinh nghiệm của mình. Tiểu Franklin bả vai hơi lắc lư, âm thầm làm lần thứ hai đem Abraza kéo vào mặt bằng thế giới chuẩn bị. Lần này cũng không thể làm cho hắn đơn giản thoát thân. Cấp cho hắn tìm một độ khó cao trò chơi. Một hồi quang ảnh biến ảo, 9 tương đồng thân ảnh từ trong thân thể của nàng đi ra. 10 cô gái làm thành một vòng, các nàng mỗi người sử dụng một loại năng lượng, có trong tay bắt lên hỏa diễm, có phách xuất ra đạo đạo sấm sét, hỏa diễm, hàn băng, lôi điện, cơn lốc, cường quang cùng hắc ám xạ tuyến, còn có cái gì không gian, các loại năng lượng công kích bị nàng thuận tay đánh ra, vô cùng vô tận năng lượng tràn ngập ở toàn bộ 10.000 thước không gian trong phạm vi. Không lưu một tia khe hở, Abraza chi lúc trước cái loại này vô thanh vô tức công kích rất đột ngột ở từng đạo sấm sét chung. Hiển lộ ra hành tích, nguyên lai là ý tứ này. Xem ra người cũng chả có gì đặc biệt. Tiểu Franklin điều khiển hàn băng đem đạo kia vô thanh vô tức lưỡi dao sắc bén cố định ở giữa. Không chung, sau đó hỏa diễm hỗn tạp cơn lốc. Hàn băng dung hợp cường quang, sấm sét trung ẩn chứa không gian năng lượng, thậm chí còn có 3 loại năng lượng hỗn hợp, thế cho nên 4 loại năng lượng hỗn hợp thủ đoạn xuất hiện. Khắp bầu trời năng lượng trộn chung, hạt mưa giống nhau đập về phía Abraza. Đại Ba Ba cảm thấy loại phương thức công kích này có điểm có hoa không quả. Một quyền đả đảo nhiều địch nhân bớt việc. Đối với loại chiến đấu này phương thức cũng không đề xướng. Nhưng tiểu Franklin thích vô cùng. Nàng thích đang công kích chung gia nhập vào tư tưởng của mình. Không thích Papa cái loại này cứng rắn mãng phong cách. Thật là một hài tử. Loại công kích này có ích lợi gì? Ngươi cây Ben không phải là đối thủ của ta. Về nhà gọi ngươi ra đại nhân tới a. Abraza không lo lắng loại công kích này. Mỗi qua một giây đồng hồ là hắn có thể từ Galactus trong cơ thể nhiều hút đi một phần năng lượng. Hắn không lo lắng so đấu năng lượng, lo lắng chính là tiểu Franklin quay đầu lại chạy trốn, sau đó gọi một đống lớn viện quân. Hắn thấy hiện tại những công kích này liền là con nít thẹn quá thành giận, mất đi lý trí. Hắn ước gì đối phương tiếp tục công kích xuống phía dưới đâu. Trong miệng trào phúng, cầm trong tay vô hình chi nhận, mỗi khi có các loại năng lượng công kích tới đến trước mắt nói. Hắn liền một kiếm đánh xuống, hết thảy năng lượng bị hắn bắn trúng sau đều tản ra một cỗ mục. Đổ nát mùi vị, vì kiên định tiểu Franklin chiến thắng quyết tâm của mình, hắn còn bất chợt lộ ra kẽ hở, bị đánh trúng vài cái, lực lượng quá yếu. Ngươi ăn chưa no cơm sao? Ghê tởm, chỉ thiếu chút nữa. Ngươi chờ ta khôi phục lại trạng thái bình thường, ta nhất định giết chết ngươi và tất cả của ngươi. Người nhà, ta là vô địch, ngươi đánh không lại ta. Abraza cũng là kỹ xảo đại bạo phát, khi thì hung tàn, khi thì hung ác. Trong ngoại giới tạo thành một loại lại thêm một bả tinh thần là có thể đem hắn đánh chết biểu hiện. Giả dối. Đáng tiếc hắn xem thường tiểu Franklin chỉ số IQ. Nữ nhân đều là trời xanh diễn viên. Đây là có kỹ năng thêm được. Hài tử mặc dù nhỏ, nhưng cũng là nữ hài tử. Tiểu Franklin liếc mắt một liền thấy pha kế hoạch của hắn. Nàng cũng rất phối hợp mà làm ra một bức khí cấp bại phôi dáng vẻ. Mỗi khi công kích của mình bị Abraza ngăn trở, nàng liền uể oải. Mỗi khi bắn trúng Abraza thời điểm, nàng liền mừng rỡ. Kha Nam đồng học chỉ vào một đứa bé danh tiếng khắp nơi giả danh lừa bịp. Tiểu Franklin cũng dùng mình số tuổi thật sự lừa gạt được xưng là lão tài xế Abraza. Hô, hô, ta thật không cam lòng a. Ai, đây là nơi nào? Ta là ai? Nguyên bản Abraza từ Galactus trong cơ thể lúc đi ra chỉ có không phải với bản thân ba thành. Năng lượng, bị hồn đấu la cùng thợ sửa ống nước một hồi đánh no đòn. Năng lượng giảm mạnh đến hai thành. Hiện tại từ Galactus trong cơ thể một lần nữa hấp trở về không ít năng lượng. Trừ bởi vì hấp dẫn tiểu Franklin chú ý của lực mà tạo thành tổn hao. Lúc này Abraza có thể số lượng lớn chí là hơn 3/10 không đến tứ thành bộ dạng. Một cái hoảng hốt công phu hắn phát hiện mình hoàn cảnh chung quanh thay đổi. Chính mình thân ở một khu to lớn điện phủ ở giữa. Hình tròn khung đính trên điêu khắc vô số văn sức. Sự dư thừa đến phảng phất dịch thể một dạng năng lượng như là một cái hồ nước giống nhau chiếm cứ điện phủ vị trí trung tâm. Mà chính hắn vào chỗ với cái này hồ nước chính giữa. Đáng tiếc phần eo của mình sau đây vị trí tựa hồ bị kẹt. Hắn hiện tại chỉ có nửa người trên có thể cử động. Một cái trí nhớ xa lạ đang trùng kích hắn cố có ý thức. Ta gọi cơ nhĩ thêm đan. Không thể nào, ta trước đang làm gì kia mà. Ta làm sao tới nơi này? Một cái lấy hủy diệt tinh cầu mà nổi tiếng đại ma vương ký ức tiến nhập ý thức của hắn không gian. Abraza không phải bài xích những ký ức này. Thậm chí có thể nói rất thích những ký ức này. Hắn thích xem đến tinh cầu hủy diệt. Thích xem đến văn minh thiêu đốt. Có thể hoàn cảnh bây giờ là chuyện gì xảy ra. Thử từ chối hai cái. Kết quả phát hiện cái này hồ nước rất kiên cố. Hắn bị đập ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích, trên, không thể đi lên, dưới, sượng mặt, trong hồ dịch thể năng lượng nhìn như rất sự dư thừa. Thực tế đều là dáng vẻ hàng, so với sắt thép còn kiên cố, hắn căn bản không hấp thu được. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, nhìn chính mình cái này hơn 20 mét thân cao, hắn có điểm buồn bực, đã biết là đang làm gì đó. Sữa ở, lão phu lên, quát to một tiếng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận đâu, chỉ thấy cửa hông mở rộng ra. Một đống lớn ăn mặc khôi giáp pháp bào cả trai lẫn gái như ong vỡ tổ mà liền chạy ra. Thu tiền sâu bắp thịt của tráng hán mũi tên nhọn vọt tới phụ cận. Người này càng là giơ ván cửa một dạng cự thuẫn hướng về phía hắn trước mặt chính là một kích. Ba, nhất thanh muộn hưởng. Abraza cảm giác mình răng đều bị đánh bay rồi. Hắn phản xạ có điều kiện chính là một đạo hắc ám năng lượng trùng kích. Bắp thịt chàng hắn sớm có chuẩn bị. Lúc này cử khiên ngăn cản. Nhãn xem bọn hắn chính thức giao chiến. Hơi chờ mấy. Theo sát phía sau các loại hỏa cầu. Tên cùng băng thương liền hạt mưa giống nhau đập trúng Abraza trên đầu. Abraza náo không rõ hiện trạng, trong đầu chỉ còn lại có hủy diệt cùng giết hại ý niệm trong đầu. Những tâm tình này hắn từ không cự tuyệt, hắn bắt đầu theo cảm giác đi, cùng đám này chỗ đứng cực kỳ phân tán con kiến đánh thành một đoàn. Ha ha, thằng ngu này, ở hiện thực cùng không phải hiện thực trong lúc đó, tiểu Franklin sắc mặt có chút trắng bệch. Vì đem Abraza vô thanh vô tức kéo vào đi nàng thực sự là hao tốn không ít tinh lực. Chế tạo cơ nhĩ thêm đan cái này đại ma vương ký ức càng là vì lẫn lộn Abraza tự thân chống lại ý. Thức, hiện nay có thể nói là phi thường thành công. Ai u, tê lại treo, tốc, trở lại một bả. Tiểu Franklin trước mặt trưng bày 40 máy tính. Đồng thời thao túng 40 vị chân nam cùng Abraza chiến đấu. nàng cảm thấy như vậy phi thường có ý tứ. Như vậy càng có khả năng thể hiện ra bản thân IQ cao. Thực tế đả đả sát sát cùng trò chơi người nào chơi thật khá. Đương nhiên là trò chơi a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.